Chương 707, khám phá. Vừa vào đại điện, Thiếu Hạo liền đem chính mình sở ngộ, nói hết mọi chuyện, cũng ngưng túc làm ra kết luận, quân hậu đợi quân thượng chi tình, người ta đều nhìn ở trong mắt, không thể nghi ngờ, nhưng liệu sẽ có cùng quân hậu một dạng tồn tại? Thiên đế sắc mặt QNZ dần dần trầm xuống, thực không dám giấu giếm, ta đang truy tung Tiêu Thất Quỷ mỗi lúc, gặp được một cái khác sư công, không có đồng tử đen sư công. Thiếu Hạo sững sờ, nửa ngày không có hoàn hồn đại tư mệnh có sức mạnh thể phân thân việc này, Thiếu Hạo hiểu. Cho nên thiên đế kiểu nói này, hắn nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ tất cả những thứ này hết thảy là quân hậu một cái khác phân thân làm ra sự tình? Cái này Thiếu Hạo không thể không ra kết luận chính là, nếu là như vậy, như thế hết thảy ngược lại là giải thích thông được. Có thể là Thiếu Hạo đang muốn tiếp tục nghĩ lại. Mang theo Phạm Giang trở về Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn mang đến một cái tin tức xấu. Buông xuống Tiểu Diêm Vương Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp tìm Tơ Y Thiên Đế chỗ này, Thiên Đế, tình huống không ổn. Vừa xảy ra chuyện rồi? Thiên Đế nhữ mày hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, không sai, Cửu Trọng Thiên bỗng nhiên xuất hiện một chút không thích hợp tin đồn. Xem như Cửu Trọng Thiên gần với Thiên Đế tồn tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn thai mắt thông suốt cả Cửu Trọng Thiên, chỉ cần hắn hơi lưu ý, liền có thể nghe được Cửu Trọng Thiên gần nhất đang nghị luận cái gì. Nhưng một loại nghị luận chủ đề sẽ không khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý, thần trí của hắn cũng sẽ không vì bất luận cái gì nghị luận dừng lại lâu. Có thế vừa rồi không đồng dạng trận có rất nhiều thần giả đang nghị luận quân hậu ma đế thân phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn có một ít kinh hãi, bởi vì trước đó Cửu Trọng Thiên mặc dù trận có nghị luận quân hậu thân phận người lại không nhiều. Có thế vừa rồi hắn chỉ là giống như thường ngày như vậy, hơi cảm giác một chút Cửu Trọng Thiên, liền nghe đến có vô số nghị luận quân hậu thân phận thanh âm. Cái này rất không thích hợp, phi thường không thích hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại hiểu ra, phảng phất có một loại nào đó ý chí bỗng nhiên điều khiển Cửu Trọng Thiên thần, để bọn hắn đồng thời bỗng nhiên nhớ tới quân hậu thân phận. Cái này cùng Hy Hòa trước đây làm dư luận thảo phạt nữ quân hoàn toàn khác biệt. Đây không phải dư luận, đây là tuyệt đối khống chế, mà có thể trực tiếp khống chế cả Cửu Trọng Thiên thần dân tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám nghĩ. Bất quá nghe vậy, Thiên Đế cùng Thiếu Hạo đều không cảm thấy ngoài ý muốn, đến rồi. Mặc kệ cái này tồn tại là đại tư mệnh phân thân hay là những khác, hắn tại động thủ. Nguyên Thủy, ngươi gần đây liền Thiên Đế vốn muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục giám sát dư luận, hắn lập tức bế quan, bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần hắn có thể phá giải dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Thế mà hắn cũng còn chưa nói xong, hắn liền đã cảm giác được, có một nhóm thượng thần đã ở Đa Văn Thiên Vương dẫn đầu phía dưới, xuất hiện tại Vô Cực Thiên cửa vào phía trước. Cái này cũng chưa tính đã Thiên Đế nhĩ lực, hắn đã nghe được, Đa Văn Thiên Vương bức thoái vị thanh âm, Thiên Đế ám vực ma đế dung giật lợi dụng nữ quân, dung chuyển cửu thiên làm ta cửu thiên sinh linh đồ thán, hắn phục hồi ám vực, phục hưng ma tộc, huyết tẩy cửu thiên chi tâm sáng tỏ chúng thần. Xin ngài thành quân chắc chúng thần, xin ngài thành quân chắc chúng thần, nhẹ ngài thành quân chắc. Một đám thần thần nhao nhao hướng Vô Cực Thiên khấu đầu lệ tạ bái hạ, nói chắc như đinh đóng cột thần sắc khẩn thiết, thậm chí mang theo khẳng khái phó nghĩa chịu chết chi tâm. Bất quá những âm thanh này đều đang phát ra lập tức liền bị Thiên Đế phong tỏa, ngoại trừ hắn, Vô Cực Thiên những khắc thần đều nghe không được. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiếu Hạo đều tại hắn sắc mặt ngưng trọng bên trên nhìn ra mánh khóe. Đến rồi Thiên Đế đóng kín, chủ yếu là không muốn bị Tây Vương mẫu bọn hắn nghe được, càng không muốn Yến Du một nhà bị nhiễu, cũng không phải là muốn gạt Thiếu Hạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên hắn rất trực tiếp gật đầu, bước thoái vị. A nói xong liền cười lạnh một tiếng. Thiên Đế, thần sắc đặc biệt lạnh, thật đúng là vội vã không nhịn nổi xem tới chúng ta xuyên phá quỷ mộ, dù như đem tình thế chuyển biến xấu, nhưng đối phương cũng không cách nào ẩn đầu che mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại lo lắng hơn, đây là muốn liều lĩnh. Ta đi chiếu cô. Thiên Đế nói xong, đã muốn đứng dậy. Thiếu Hạo lại ấn xuống hắn, ta đi, ngươi bây giờ muốn cảm ngộ ra giải quyết quân thượng trạng thái thân thể biện pháp, ta phỏng đoán đối phương dám cản rỡ như thế, chỉ sợ là hiểu quân thượng đã hôn mê bất tỉnh, muốn thừa dịp quân thượng không thể hành động, diệt trừ quân hậu. Thế mà Thiên Đế không thể không nói, cửu thiên thần dân đều đang vọt tới Vô Cực Tiên, nhất định phải bản đế ra mặt. Còn như lĩnh ngộ một chuyện, đại huyền điểu đã bắt đầu, đại huyền điểu xưa nay sẽ không để chúng ta thất vọng. Nguyên bản, hắn là muốn tĩnh tâm đi cảm ngộ cái kia vịnh ám tử khí, từ đó thu hoạch được phá giải bọn hắn dạn nước vấn đề, nhưng bây giờ nhìn tới đối phương căn bản không nghĩ cho hắn cái này thời gian bất quá, đối phương vội vã như vậy ngược lại để cho thiên đế tâm lý nắm chắc. Là lấy, khi hắn xuất hiện tại vô cực thiên trước đó, xuất hiện tại chúng thần trước mặt lúc, hắn rất tiến tĩnh. Thiên đế trước hết nhất nhìn thấy thiên đế Đa Văn Thiên Vương, hắn lập tức lên tiếng kinh hô, lúc ấy liền nước mắt tuôn đầy mặt. Rất nhiều thần dân cũng đều nhao nhao rơi lệ, thiên đế ngài nhất định phải vì cửu thiên làm chủ á không sai, ma đế dung giật chi tâm có thế chu hắn lấy mị sắc dụ hoặc nữ quân, để cho nữ quân khí tiết tuổi già khó giữ được, càng đem ma tộc từ ma linh ám vực phóng xuất ra không nói, còn để bọn hắn tại thập sát hải làm mưa làm gió, ma tộc trời sinh tính tàn bạo. Gần đây thập sát hải một vùng thần quốc khổ không thể tả, a thiên đế ngài phải tất yếu diệt trừ ma đế, chớ để hắn lại mê hoặc nữ quân. Thỉnh cầu thiên đế trảm trừ dung ma đế Đa Văn Thiên Vương các loại cường đại thần thần, lần thứ hai dập đầu khẩn cầu, cũng đều đem đầu đập ra máu, một bộ thiên đế nếu như là không theo một dạng, bọn hắn liền ăn thua đủ diễn xuất. Dạng này giám thị bí mật một màn này nữ hoa rất đắc ý, thiên đế nay đã hoài nghi họ dung tiểu tử kia, hiện tại chúng ta lại làm một màn này, hắn chắc chắn sẽ mượn cơ hội giết tiểu tử kia, người ta liền có thể vào vô cực thiên, diệt trừ nữ quân cùng nàng và con. Từ đây cửu thiên liền ăn gối không lo. Không nguyên bản đang muốn phụ họa Thái Hạo, lại bị đánh mặt. Bởi vì thiên đế không có như bọn hắn mong muốn, còn hướng hư không nói năng có khí phách hô, phục ma, ra đi bản đế hiểu ngươi tại, bản đế cảm giác được ngươi. Thiên đế hiểu, Thái Hạo nhất định trong bóng tối nhưng cái kia tuyệt đối đã không phải là Thái Hạo, mà là...